Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, đã lâu không gặp. Nhị ca, theo chí diễn, Trương Đạo Linh lui ra. Lục tục bắt đầu lại có người không ngừng từ Thái Hoàng Bộc bên trong lui ra. Trương Đạo Linh lui ra phần sau canh giờ. Kỳ Quan Vĩ, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, một bộ rất được dằn vặt dáng vẻ. Lại mười mấy phút sau, Thượng Ngật, sau nửa canh giờ, Ngọc Quang, sau 3 phút, Vạn Thăng Huyền, nửa khắc đồng hồ sau, Chín Thường Hoàng, nửa khắc đồng hồ sau, Minh Phỉ, sau nửa canh giờ, Minh Cảm Giác, lại đợi nửa canh giờ, thấy Thái Hoàng Bộc bên trong còn đang vận chuyển vòng xoáy. Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc, làm sao có khả năng? Chí Diễn trợn to mắt tử, cả người không còn ngày xưa phong độ phiên phiên bình tĩnh. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn không ngừng vận chuyển vòng xoáy. Tiểu tử này đến cùng làm sao làm được? Đây thật là có ca, tất có em trai. Vạn Thăng Huyền rầu rĩ nhìn mấy lần, quay đầu cũng không tiếp tục muốn nhìn. Nghĩ đến đối mặt cuồng nhân thời điểm loại kia vô lực, trong lòng chỉ có thể yên lặng thầm mắng một tiếng: các ngươi rất sao, toàn ra đều là biến thái đi. Chín Thường Hoàng, Ngọc Quang mấy cái cao lạnh không thế nào người nói chuyện, rồi lại âm thầm động thần, nhìn đạo kia vòng xoáy màu vàng óng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bình tĩnh khuôn mặt khiến người ta không nhìn ra mảy may. Tuyệt, tiểu tử kia ta quả nhiên không nhìn lầm. Ha ha ha, Minh Pháp Thành khu vực, Ngu Dốt Hùng cười to, âm thanh vang dội phảng phất chiêng trống vang trời. Cổ Thiếu Hổ yên lặng cười cợt, trong lòng đồng dạng có chút tự hào, là vua hai cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì hắn đã sớm đem Vương Nhị chân chính đặt ở trong lòng, cho rằng bằng hữu chân chính, huynh đệ, đáng chết. Thượng gia khu vực, Thượng Kỳ chửi ầm lên, sắc mặt hung tàn, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Tiểu tử kia ngày sau tuyệt đối là cái gieo vạ, lần trước theo Uyển Thanh biểu muội cùng đi người hãy cùng ta nói rồi. Tên kia rất hung hăng, càng là đối với ta Thượng gia bất kính, đối với Uyển Thanh biểu muội càng là tùy ý bắt nạt. Thượng Ngật lẳng lặng nhìn, thấy Thượng Kỳ mắng xong, nhàn nhạt mở miệng nói: hiện tại đều khiêm tốn một chút, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, có thể nhẫn thì nên nhẫn, tất cả chờ rời đi Thái Hoàng Thiên Giới lại bàn, muốn làm liền một đòn giải quyết nhổ cỏ tận gốc. Tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ mầm họa. Được, mấy người còn lại gật gù đáp lại. Bọn họ cũng không có Thượng Kỳ như vậy tự mình tiếp xúc, cũng không có thật sự khó có thể nhịn xuống lửa giận. Thượng Kỳ không cam lòng, có cái gì có thể sợ? Tiểu tử kia lai lịch ra sao chúng ta cũng đều biết. Có điều chính là mấy người xem ở Kiền Nguyên Thánh Địa phần trên mới bảo vệ tiểu tử kia một. Hai, ta cũng không tin những người kia thật sự dám triệt để đắc tội chúng ta. Thượng Ngật mắt lạnh nhìn sang, cũng không nói, nhìn nhau 2 giây, Thượng Kỳ mím mím miệng, yên lặng cúi đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua mà đi, đạo tắc lực lượng hóa thành màu vàng thác nước cuồn cuộn không dứt ầm ầm hạ xuống. Nhân đại vòng xoáy lẳng lặng vận chuyển, đảo mắt lại là mấy canh giờ trôi qua. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Ai biết hắn đến cùng tình huống thế nào? Lẽ nào chúng ta nhiều người như vậy còn muốn vẫn chờ hắn một người không được? Chí Diễn cảm giác mình nuôi dưỡng đã lâu hàm dưỡng lập tức vào hôm nay bị phá sạch sành xanh. Mặt lạnh nhìn phía đồng dạng chờ đợi lục đại thế lực người. Xác thực, chúng ta không thể cứ như vậy không công chờ, quá lãng phí thời gian. Vạn Thăng Huyền cũng chờ dáng vẻ nóng nảy, có chút không nói gì nhìn còn đang Thái Hoàng Bộc Vương Nhị phương hướng. Trong lòng yên lặng lần thứ hai kính dâng lên mấy tiếng biến thái. Vậy thì lại bắt đầu lại từ đầu đi. Chí Diễn đề nghị, mọi người lúc này phụ họa. 10 người tiêu chuẩn tranh cử, lập tức đã biến thành 9 người. Tung mỗi đổi phiên lục đại thế lực xác định 1 người. Chỉ cần 3 cái tiêu chuẩn cung cấp cho mọi người tranh cướp. Nếu là trước đây, to to nhỏ nhỏ còn lại hơn 200 vị thiên tài, thiên kiêu có thể sẽ phi thường không vui, oán giận. thậm chí phản kháng, kháng nghị. Nhưng bây giờ, nhưng là thiếu rất nhiều không phục, thiếu rất nhiều oán giận. Bởi vì, bọn họ nhìn ra rồi. Cái này Thái Hoàng Bộc, thật sự yêu cầu rất cao. Rất cao, dù cho bọn họ cơ hội. Tốt hơn một chút người cũng không dám đi vào. Sợ chết, rất nhanh. Lục đại thế lực nội định tiêu chuẩn ứng cử viên xác định. Cũng không lại là mới vừa vòng thứ nhất nhân viên. Vòng thứ nhất nhân viên mặc dù là từng người thế lực bên trong chân chính đệ nhất tức sức chiến đấu. Nhưng hiển nhiên, Thái Hoàng Bộc bên trong tiêu hao bọn họ lực lượng nhiều lắm. Dù cho tu vi bởi vậy đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng tiêu hao chính là tiêu hao. Vẫn cứ cần một đoạn đến điều dưỡng khôi phục. Tiêu chuẩn nhanh chóng chọn. Thứ 7 người, xác định. Thứ 8 người xác định. Thứ 9 người chọn cũng cấp tốc bắt đầu. Nhưng là so với vòng thứ nhất tranh cử thiếu rất nhiều người. Phảng phất chân chính hoàn toàn liền trở thành lục đại thế lực cạnh tranh. Những người khác đều chỉ là đến xem náo nhiệt. Vòng xoáy màu vàng óng như tiên cổ bất biến chuyển động. 9 đạo bóng người cùng nhau đi vào Thái Hoàng Bộc bên trong. Trong nháy mắt, phảng phất đi tới một thế giới khác. Mọi người cũng lại không phát hiện được 9 người mảy may tung tích. Cũng không nhìn thấy bất kỳ một điểm động tĩnh. Ngoại trừ Vương Nhị vậy không biết nói sao làm ra tới quỷ dị vòng xoáy. Vòng xoáy màu vàng óng ở ngoài. Theo 9 đạo bóng người đi vào. Một ít không cam lòng còn lại chư thế lực môn nhân đệ tử tới gần. Đột nhiên vui mừng một hồi. Nồng đậm nói thì lại khí tức tung bay. So với những nơi còn lại nồng nặc mấy chục lần. Thoáng qua. Vương Nhị chỗ ở vòng xoáy màu vàng óng ngoại vi, trở thành lục đại thế lực ở ngoài các đệ tử truy đuổi tu luyện thánh địa. Tất cả mọi người lần thứ hai có phấn đấu, tham dự nhiệt tình, nếu Thái Hoàng Bộc không vào được, này ở Thái Hoàng Bộc bên ngoài kiếm chút lợi lộc tổng được chưa? Cơ hồ phần lớn người đều mang theo ý nghĩ này, chí ít, so với quăng đi vào đánh giết oán linh, tay không mà trở về thật là tốt trăm lần, ngàn lần. Thời khắc này, đối với Vương Nhị nguyền rủa thiếu rất nhiều. Thay vào đó, là một cái cầu khẩn lên. Nhất định phải kiên trì a. Tốt nhất vẫn duy trì như vậy trạng thái. Đừng có ngừng, nhất định đừng có ngừng. Một vòng lại một vòng. Vòng thứ nhất tham dự nhân viên bắt đầu rồi lần thứ ba duy nhất còn sót lại một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này... Bọn họ vẫn như cũ vẫn là không cách nào từ Thái Hoàng Bộc bên trong thông qua. Bọn họ liền đem cũng không có cơ hội nữa. Thật ước ao tiểu tử này a, tiêu chuẩn nội định. Cùng đợi còn lại mấy cái tiêu chuẩn xác định khe hở. Vạn Thăng Huyền khá là ước ao mà lại cảm thán nhìn Vương Nhị chỗ ở vòng xoáy màu vàng óng. Quét mắt vòng xoáy ở ngoài ngồi đầy bóng người đất trống. Càng thêm ước ao rồi. Có thể tại cấm chế ngoại vi vây tụ nồng như vậy Úc nói thì lại. Vậy chỉ có thể nói. Ở đây vòng xoáy màu vàng óng này. Đạo tắc lực lượng sẽ càng thêm nồng nặc. Cách xa ở còn lại khu vực bên trên. Bởi vì lần thứ hai. Hắn liền giành trước tiến vào cự ly Vương Nhị gần nhất khu vực. Cùng lần thứ nhất so sánh. Xác thực nồng nặc mấy thành. Vậy là ai? Người này là ở đâu ra? Đột nhiên. Liên tiếp kinh ngạc thốt lên phá vỡ Vạn Thăng Huyền ước ao đến đố kỵ trạng thái. Quay đầu nhìn lại, một bóng người chậm rãi từ đằng xa đi tới. Tóc đen con người đen, quần đen áo đen hắc dày. Cả người không nhiễm một chút màu tạp. Xa xa nhìn tới phảng phất một đoàn hắc ám kéo tới. Vạn Thăng Huyền ngay sau đó càng thêm kinh ngạc. Nguyên thần chiếu rọi bên trong đó chính là một đoàn hắc ám. Một luồng đường hoàng khí quyển rồi lại tràn đầy nuốt chửng ý tứ khí tức phả vào mặt. Bất tử ma tộc, lập tức, Vạn Thăng Huyền bật thốt lên. Cùng thời khắc đó, lục đại thế lực từng người trong trận doanh cũng đồng thời vang lên kinh ngạc thốt lên. Gọi ra đồng dạng xưng hô. Bất tử ma tộc, còn lại không có lục đại thế lực như thế phong phú ghi lại thế lực đệ tử lập tức hoảng rồi. Ma a. Huyền hoang bên trong đại thế giới đối với ma nhưng là bài xích vô cùng. Bình thường đều cho rằng ma chính là tà ác đầu nguồn. Bởi vì bọn họ làm việc không kiêng dè chút nào. Thích làm gì thì làm tới cực điểm. không người nào có thể thấu hiểu được tâm tư của bọn họ. Sức mạnh càng là khủng bố hắc ám, có thể nuốt chửng người khác sức mạnh, thậm chí linh hồn. Nơi này tại sao có thể có bất tử ma tộc người? Không phải nói bất tử ma tộc đều ở bất tử tinh vực rùa rụt cổ sao? Vạn Thăng Huyền ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng người kia. Huyền hoang đại thế giới đã lâu chưa từng nhìn thấy một vị huyết thống thuần chánh bất tử ma tộc. Mà trước mắt vị này, vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra huyết thống thuần khiết. Bất tử ma tộc người đi tới gần, mọi người mới triệt để thấy rõ vẫn che đậy nguyên thần chi lực khuôn mặt. Đó là thế nào gương mặt? Tinh xảo, tinh mỹ, phảng phất đoạt thiên địa tạo hóa. Dương cương rồi lại không quá phận, âm nhu rồi lại không hiện ra mảnh mai. Một luồng khác tà khí làm người không cảm thấy muốn xem thêm hai mắt. Bất tử ma tộc người, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Minh cảm giác rốt cục mở miệng, kinh ngạc nhìn người đến. Minh Pháp Thành ở ngoài ngũ đại thế lực cùng nhau cảnh giác ngắm nhìn người đến. Đã làm xong lúc này động thủ chuẩn bị, càng là âm thầm nắm được rồi lá bài tẩy. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bóp nát, bất tử ma tộc, thực sự quá mức thần bí. Bọn họ chỉ biết là có như thế một cổ lão chủng tộc. Cường hãn rồi lại tà dị, ở trong sách cổ để lại từng cái truyền thuyết. Khen chê bất nhất, người đến nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối với ánh mắt mọi người bên trong bài xích cùng nghiêm nghị ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt lướt qua mọi người quét về phía Thái Hoàng Bộc. Tập trung đến này đổi phiên vòng xoáy màu vàng óng. Lập tức khóe miệng độ cong càng thêm kiên cường. Đã lâu không gặp, nhị ca, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.